Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, ma quỷ ý đồ. Cái khác ba cái ma quỷ lập tức làm ra phản ứng. Chúng nó khống chế khủng thú phân tán bốn phía, chợt trái chợt phải mà hướng lúc tới phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở chân trời. Rút lui thời điểm, trong đó một cái ma quỷ trả về thân đem đầu mâu đâm vào bị đánh nát nửa bên cánh. Đang xoắn ốc hạ xuống vật cưỡi trong đầu. Mặc dù Andrea một mực ngưng thần nhìn chằm chằm mục tiêu, nhưng quả thứ hai đứng lên tiền xu từ đầu đến cuối cũng không thể xuất hiện. Lại có thể chạy, Savi kinh ngạc nói. Chúng nó chuyến này rốt cuộc là vì làm cái gì? Không chiến trước trốn đối với ma quỷ mà nói tựa hồ vẫn lần đầu tiên. Tại dĩ vãng trong ấn tượng, cái này hung tàn vô cùng tộc quần không thử hung hăng cắn lên mục tiêu một cái chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không phải là tấn công, lại không giống điều tra, chẳng qua là không đứng ở một vị trí qua lại quanh quần. Cái này quả thực để cho người cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn. Không biết, Andrea buông cò súng ra. Hơn nữa chúng nó dường như đã thăm dò rõ ràng nên như thế nào né tránh bắn tỉa rồi. Xem ra địch nhân học được cũng rất nhanh a. Ngươi nói là sao? Tiểu Melaya, nàng cười nhìn về đang ở một bên nhào nặn lỗ tai Melaya. Ngươi lần sau hẳn là sớm một chút nhắc nhở mới là. Melaya phàn nàn nói, cái này món vũ khí động tĩnh quả thật là không thể so với pháo binh nhỏ hơn bao nhiêu. Nàng thiếu chút nữa thì chưa kịp bảo vệ lỗ tai. Ngay cả như vậy, tiếng kia tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh vẫn làm nàng trong đầu ông vang rồi. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Đại khái là năng lực của ta lại tiến bộ đi. Andrea chớp mắt nói, để tỏ lòng áy náy, ta cho ngươi một cái đặc biệt bồi thường như thế nào? Ngươi cũng không phải cố ý. Còn chưa dùng rồi, Melaya gãi đầu một cái, dù sao đánh lui địch nhân quan trọng hơn sao, thế nhưng sẽ để cho ta một mực áy náy. Ấy, nhìn lấy đối phương nghiêm túc ánh mắt, nàng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Cái kia bồi thường là cái gì? Hỗn độn thức uống a, Andrea che miệng nói. Ngươi, chắc chắn chứ, Melaya kinh ngạc nói, đang ngủ say đảo thời điểm. Nàng chỉ biết đối phương không chỉ xuất thân tự lộ vẻ hách thế gia, hơn nữa năng lực cũng là chiến đấu nữ phù thủy trong số một số hai cường đại. Địa vị có thể nói cùng Atsis không phân cao thấp, cộng thêm một mực đều làm bạn tại Tilly bên người. Đại nhân, vì vậy cùng nàng tiếp xúc cũng không nhiều. Cũng chính là đi tới thành No Winter sau. Chiến đấu nữ phù thủy cùng không phải là chiến đấu nữ phù thủy trong lúc đó ngăn cách hoàn toàn. Biến mất, nàng mới phát hiện đối phương nguyên lai cũng không như trong tưởng tượng lạnh lẽo như vậy. Mà là một cái vừa yêu nhã lại thân thiết người. Nhưng nàng không nghĩ tới Andrea lại sẽ rộng lượng như vậy. Đúng vậy, phổ thông quy củ là một ván bài nhớ một ly. Ta đặc biệt bồi thường chính là... Ngươi thua có thể theo ta nơi này miễn ly, mà ta thua như thường nhớ cho ngươi. Thế nào, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Thì ra là như vậy, chỉ có vào chứ không có ra mà nói quả thật. Vân vân, mới không phải như vậy. Melaya tỉnh ngộ nói, quay đầu lại còn chưa phải là muốn đánh bài sao. Loại này lười biếng hành động, ta, có thể ngươi đã đáp ứng, ngay mới vừa rồi. Andrea lộ ra một bộ đã quá muộn biểu tình. Đợi chỗ này không muốn rời đi. Ta đi chỗ chỉ huy báo cáo xuống tình huống, lập tức trở về. Melaya còn chưa kịp mở miệng giải bày, đối phương liền đã nhảy xuống gạch đống, giống như bay biến mất ở đống khu vực phần dưới cùng. Nàng nhìn về một mặt cảm động lây Maggie, rốt cuộc biết câu kia ý tứ. Chỉ huy tiền tuyến thật sự. Thời gian nửa tiếng bên trong, thật sự có quan hệ với trận này, ngoài ý muốn gặp gỡ, tình báo liền đã toàn bộ hội tụ đến thiết phủ. trước bàn, phát hiện trước nhất tung tích địch nhân chính là Du Đãng đang đề phòng vòng vòng ngoài Lai Ninh. Cùng Mạch Thiến, lúc đó hai người một trước một sau thay nhau tạt qua với trong tầng mây. Trùng hợp tránh thoát tầm mắt của địch nhân, sau đó liền một mực theo đuôi tại ma quỷ 6 giờ phương hướng. Cùng sử dụng lắng nghe phù ấn hướng Hayavo phát ra báo động. Căn cứ Lai Ninh miêu tả, ma quỷ phi hành đường đi ở trên bản đồ tạo thành một cái tươi sáng thẳng tắp, nó vừa vặn liên tiếp đường sắt tiền tuyến cùng Tajira phế tích. Nói cách khác, đối phương cũng không phải là đang thi hành tuần tra đề phòng nhiệm vụ, mà là đánh ngay từ đầu liền hướng về phía đệ nhất quân mà tới. Cả chàng gặp gỡ ước chừng kéo dài chừng một khắc đồng hồ. Lấy được chiến quả chỉ có Andrea tiểu thư chống khủng bố thú súng bắn tỉa là duy nhất một cái có thể ở khoảng cách này trúng mục tiêu phi hành mục tiêu vũ khí. Tổn thất một thành viên sau, còn lại ma quỷ lập tức lựa chọn rút lui. Cũng đang chạy trốn thời điểm tả hữu lay động, lấy quay mũi đến tiếp sau này đả kích. Sự thật chứng minh đây là một loại hiệu quả thủ đoạn. Andrea không thể lại đạt được lấy điện thoại ra xé. Hayavo một đường giám thị đối phương rời đi để phòng vòng. Lai Ninh cùng Mạch Thiến cũng không có lại chọn lựa bất kỳ hành động nào. Sau 15 phút, báo động giải trừ, thiết phủ để báo cáo trong tay xuống. Thở dài một cái, đây cũng là lô răng bệ hạ lập ra chiến tranh tình báo thống hợp hệ thống do giao chiến đơn vị trục cấp thượng báo hành động của mình. Cuối cùng tập hợp đến tổng tham mưu bộ, sau đó do nhân viên tham mưu sửa sang lại, tinh luyện, một thời kỳ nào đó trở về sau nguyên chiến đấu toàn bộ quá trình. Phối hợp với bản đồ cùng bàn cát lúc sử dụng, quân đội chỉ huy tầng liền có thể đối với tiền tuyến chiến cuộc có một cái nhất trực quan hiểu rõ. Mặc dù xuất chinh trước từng thao diễn qua vài lần, nhưng nên hệ thống lần đầu thực tế vận dụng vẫn để cho thiết phủ sinh lòng cảm xúc hắn lần đầu tiên. Cảm giác được chiến tranh là rõ ràng như vậy. Chính mình giống như đứng ở đám mây bên trên. Từ không trung trong coi giao chiến toàn bộ quá trình. Tại thiết xa thành thời điểm, cho dù là thị tộc trong lúc đó mấy trăm người chiến đấu, cũng có thể hỗn loạn tưng bừng. Muốn sau chuyện này làm rõ thành bại được mất. Mất thời gian phí sức không nói, phần lớn cũng chỉ có thể lấy được một cái nông cạn kết luận. Nhưng bây giờ, vô luận là hành động của địch nhân vẫn là mấy phe phản ứng, cũng như thật có hiện ở trong đầu hắn, loại này rõ như lòng bàn tay cảm thụ để cho thiết phủ cảm thấy. Mạc Kim thị tộc những thứ kia tranh đấu, nhiều nhất chỉ có thể coi là đánh lộn mà thôi. Đương nhiên hết giải toàn cục còn không đủ. Tiếp theo nhiệm vụ trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là hiểu rõ ma quỷ ý đồ. Thiết phủ nhìn về một bên ngưng mắt nhìn bản đồ Edith, nàng cũng là duy nhất không có cùng những tham mưu khác bộ thành viên thảo luận người. Đối với trước hắn đem bí mật cùng đối phương tiếp xúc đúng sự thật hồi báo cho Lô Răng bệ hạ một chuyện, thiết phủ cũng không có cái gì ý hối hận. Bệ hạ là hắn thề cả đời thần phục người. Dù là thật xin lỗi Bắc Địa Chân Châu, hắn cũng sẽ không có lựa chọn thứ hai. Chỉ bất quá hành động này chung quy có chút thiếu nợ. Hắn cũng làm xong bị đối phương châm chọc hoặc là bỏ mặc chuẩn bị. Có thể kết quả nhưng có chút ngoài ý muốn. Đối phương giống như chưa có phát sinh qua chuyện này một dạng. Dù là bị bệ hạ trách phạt sau, cũng vẫn sẽ mời hắn tham gia bộ tham mưu một chút tụ hội. Chỉ là không biết lại đơn độc thảo luận chính sự mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, hắn quả thật không hiểu nhiều nữ nhân ý tưởng theo cực nam cảnh bắt đầu từ chính là như vậy. Người phát hiện cái gì sao? Thiết phủ đi tới phía sau nàng. Cũng không có. Edith nhún nhún vai. Ta cũng không phải là ma quỷ. Làm sao có thể vừa đối mặt liền biết ý của bọn họ? Người không có cùng bọn họ thảo luận. Ta còn tưởng rằng là có đầu mối, thiếu hụt đầu mối thảo luận không có quá nhiều ý nghĩa. Ngươi vừa không cách nào chứng thật nó, cũng không cách nào chứng ngụy nó, chỉ có thể vô ích tăng lo âu mà thôi. Đã như vậy, ta đây tự xem như là tổng tham mưu bộ kết luận, cùng nhau báo cáo cho bệ hạ. Thiết phủ gật đầu một cái, nếu như ngay cả Bắc Địa Chân Châu đều không đoán ra, như thế chuyện này cũng đến đây chấm dứt. Ngươi đi đi, Edith dừng một chút, bất quá, tuy nhiên làm sao, ta cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Nếu như địch nhân thật muốn có ý đồ với chúng ta, gần đây nhất định còn sẽ có hành động. Tình huống kế tiếp xác nhận Edith cách nhìn, vẻn vẹn qua hai ngày, ma quỷ một lần nữa xuất hiện tại hướng đông bắc, đồng dạng là bốn con cuồng ma, mà lần này, chúng nó cách tiền tuyến xa hơn, trực tiếp dùng mắt thường quan sát, cơ hồ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bốn cái chấm đen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.